Thượng tướng Tạ Ác Hôn nhẹ nhàng thôi. Chương 168, thời gian đã đến. Góc truyện audio.com. Cảm thấy cổ tay vốn là đã chết lặng dần dần bắt đầu có cảm giác. Giọng điệu Thất Dạ thở nhẹ ra, ở thời khắc gương mặt tuấn của người đàn ông dựa đến. Con mắt sắc của cô sâu kín, lạnh nhạt mà nói, công tước Cát Khắc Tư, chờ một chút, thế nào, cô không phải là đã đồng ý sao? Chẳng lẽ là muốn đổi ý, đem cà vạt nắm trong tay khẽ ném về phía bên cạnh. Mã Tu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Thất Dạ. Lần này, vô luận cô là nguyện ý hay không, tôi đều sẽ không bỏ qua cho cô. Công tước Cát Khắc Tư không cần nhanh như vậy ở chỗ này biểu thị công khai chủ quyền của mình. Tôi đối với giao dịch này cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng, tôi muốn cầu xin anh đem chuyện này từ chối một lần. Hả, hiện tại tôi bất tiện, gương mặt Thất Dạ nổi nhàn nhạt đỏ tươi. Thời điểm người đàn ông nói đến chuyện này, luôn có chút xấu hổ cần ngươi. Mã Tu trầm xuống, ánh mắt liếc nhìn dọc theo mặt của cô, trong mắt hiện lên từng tia ánh sáng nghi ngờ. Một lát sau, hắn ha ha mà cười lớn một tiếng, nói, tại sao mới vừa rồi cô không nói chuyện này với tôi? Nếu như cô nói ra, nói không chừng tôi sẽ bỏ qua cô như vậy rồi. Đối với tôi mà nói, muốn thắng, sẽ bằng vào tài trí của mình để thắng. Tôi sẽ không để cho người khác đồng tình tôi. Lòng bàn tay Thất Dạ nhẹ xoa cổ tay của mình, không có mùi vị gì cả mà nói. Mà bây giờ, tôi với ngươi đã đạt được giao dịch, nói cho anh biết chuyện này. Không phải rất thích hợp sao? Không ngờ Thất Dạ sẽ nói như vậy. Mã Tu hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Nam Thất Dạ, cô quả nhiên đủ đặc biệt. Thất Dạ chỉ là nông cạn cười cười, cổ tay xoay xoay xem mình có thể thích ứng hành động tự nhiên một chút hay không. Sau đó, cô ngước mắt, ánh mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Nhỏ giọng cười nói, tôi nghĩ nơi này nếu là trụ sở của công tước Cát Khắc Tư, như vậy tất nhiên sẽ có một ít có thể làm cho tôi có thể đầy bụng gì đó chứ. Hả, lông mày Mã Tu nhíu lại, ngừng mắt thật sâu nhìn cô. Cô đói bụng, ừ, Thất Dạ gật đầu. Thân thể mảnh mai đứng thẳng lên, ánh mắt đụng nhau với người đàn ông. Nhỏ giọng nói, coi như nơi này không có ai làm thức ăn cũng không có quan hệ. Nếu như công tước Cát Khắc Tư không ngại, có nguyên liệu, tôi liền cũng có thể đem bụng chúng ta lấp đầy. Hả, Mã Tu nhiều hứng thú nhìn Thất Dạ. Chẳng lẽ là, em muốn cùng tôi có một chút giống như cuộc sống gia đình tạm ổn như vậy? Thất Dạ nhấp cánh môi một cái, cười đến không có mùi vị gì cả. Vì anh nghĩ như thế nào cũng được. Ánh mắt của Mã Tu dọc theo mặt mũi tinh xảo của cô nhàn nhạt liếc mắt một cái. Bàn tay đột nhiên liền dọc theo eo của cô dùng sức buộc chặt. Ở thời khắc chân mày cô gái hơi hơi nhíu, lòng bàn tay đưa xuống vị trí dưới bắp đùi cô lục lọi. Hừ nhẹ một tiếng, nói, Nam Thất Dạ, tôi tại sao tin tưởng em? Anh không tin, chính mình có thể kiểm tra à, chẳng qua tôi nghe nói. Người đàn ông đụng phải những thứ đó, giống như không tốt lắm mà thôi. Thất Dạ nhàn nhạt cười hạ xuống, ánh mắt nhu hòa như nước, đầu ngón tay của cô, níu lấy cổ tay của người đàn ông, đem đầu ngón tay của hắn, hướng đến vị trí giữa chân của mình di chuyển xuống, đồng thời thổi một hơi vào bên tai của hắn, nhỏ giọng cười nói. Công tước Cát Khắc Tư cần phải coi chừng một chút rồi. Tôi sợ đợi lát nữa anh sẽ sờ vào đồ không sạch sẽ. Sẽ ghét bỏ, cảm thấy tay của cô gái dùng sức nắm lấy hắn. Rõ ràng chính là không sợ hãi mà muốn hắn đi vào giữa hai chân cô thăm dò. Mã Tu hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bỏ rơi tay của Thất Dạ. Hờ hững nói, phòng bếp ở bên kia, nhìn hắn ý bảo chính là phương hướng kia. Thất Dạ nhạt nhẽo cười một tiếng, lòng bàn tay vòng lên cổ của người đàn ông, nhón chân lên dọc theo gương mặt của hắn hôn một cái. Nói, đa tạ công tước Cát Khắc Tư. Sau đó, ở trong ánh mắt của Mã Tu tim khẽ đập mạnh và loạn nhịp. Vỗ lồng ngực của hắn, đạp bước đi về phía phòng bếp, con người Mã Tu ngưng tụ, bước chân nhanh chóng vội vàng đi theo. tủ lạnh trong phòng bếp rất lớn. Thất giả kéo cửa chính tủ lạnh ra, nhìn bên trong rực rỡ muôn màu các loại rau dưa và loại thịt xem ra tương đối mới mẻ. Mắt sáng lên, cười nói, đồ thật nhiều, cô thật biết làm món ăn sao? Sau lưng Mã Tu tựa vào phòng bếp vị trí khung cửa của cửa bếp. Như có điều suy nghĩ nhìn cô, không cần người khác đến làm giúp, gọi người nào, Chu Đế sao? Con mắt sắc của thất dạ liếc hắn một cái, cúi đầu cười nói, ô, tôi suýt chút nữa quên thân phận của cô ấy là giả dạng làm cung nữ. Chắc hẳn, cô ấy đối với loại chuyện nấu cơm như vậy, rất sở trường đi, không, Mã Tu cũng lắc đầu một cái, ưu nhã cười một tiếng, nói, không cần em tới đụng vào, mắt thất dạ trợn to, có chút không hiểu nhìn đến mặt người đàn ông, Mã Tu đem áo khoác của mình cởi một cái, sau đó liền cuộn hai ống tay áo lên, cất bước đi về phía thất dạ, nói, tôi đến giúp một tay. Hù dọa, thất dạ lấy làm kinh hoàng, có chút nghi ngờ nhìn đến mặt người đàn ông, đưa tay lấy chút thực phẩm từ trong tủ lạnh ra, không khỏi lui về sau hai bước, công thức Cát Khắc Tư, anh lại có thể biết nấu cơm, có cái gì kỳ quái đâu, còn người Mã Tu ngưng tụ, ánh mắt từ từ ngưng tụ ở trên người thất dạ, cười đến không có mùi vị gì cả, đã từng, tôi là làm con tin của Hoàng Thành Lạp Ma khi ở cổ thành Nữ Luân. Vừa biết đến chỗ kia, tôi mới chỉ có 10 tuổi, nhưng, tôi không phải con tin truyền thống trên ý nghĩa, đụng phải con mắt khách quan, cần phải so y toa bối Lạp Hy Nhĩ nhiều rất nhiều. Cho nên, nhất định tôi phải học chăm sóc mình từ nhỏ, mà những người hầu đầy tớ của tôi, xem tôi như một đứa bé, có thể khi dễ liền khi dễ, người đàn ông vừa bận rộn chọn lựa, cắt rửa những nguyên liệu kia. Vừa chậm rãi mà nói, chấp nhận thời kỳ ban đầu, thất dạ chưa từng nghĩ đến Mã Tu sẽ có một đoạn quá khứ không muốn người biết như vậy. Trong lòng trầm xuống, thật ra thì, bọn họ gặp gỡ, rất tương tự, mặc dù, so sánh với hắn chịu đủ mấy cái ánh mắt lạnh nhạt kia. Cô có thể không bị kinh bỉ như vậy, chỉ là, từ lúc bắt đầu bị đưa đến trại huấn luyện, cô liền bị trọng điểm bồi dưỡng thành hộ vệ đặc cấp. Khi đó đã nếm bao nhiêu khổ, chỉ có tự mình biết. Dĩ nhiên, ở chỗ nào tiếp nhận huấn luyện, cho đến bây giờ cũng không có hỗ trợ chuyện này. Mỗi người, đều chỉ có thể thông qua cố gắng của mình, mới trở thành đặc chủng hộ vệ xuất sắc nhất. Hơn nữa, trong quá trình, bao nhiêu chuyện tình lục đục đấu đá cô cũng đều gặp qua. Nếu không phải bởi vì chính mình luôn luôn có lý trí tỉnh táo, chỉ sợ cô cũng không chịu đựng được đến hôm nay rồi. Thế nào lại dùng cái loại ánh mắt thương xót đó nhìn tôi? Thời điểm Mã Tu châm lửa bắt đầu làm thức ăn, ánh mắt dọc theo mặt mũi của thất dạ nhếch lên, sau đó môi mỏng gảy nhẹ, không có mùi vị gì cả nói. Yên tâm đi, tôi sớm đã không còn chỉ là cái kẻ im hơi lặng tiếng đáng thương ấy nữa rồi. Tôi không phải thương xót quá khứ của anh, chẳng qua là cảm thấy bây giờ, anh dùng một phần lòng thù hận của mình để đối mặt việc đời. Có chút quá mức cực đoan rồi, anh vốn là có thể sống rất tự tại, nhưng bởi vì trong lòng có hận thù, anh muốn phá hủy tất cả những thứ tốt đẹp, nếu Mã Tu đang làm đồ. Như vậy thất dạ liền khẽ dựa vào một bên, tỉnh táo nhìn hắn bận rộn, nói, vốn là nếu như anh không phải nhúng tay vào những chuyện ngổn ngang kia, anh cũng không cần trở thành phò mã của công chúa Mạn Ni Ti. Anh có thể ở lúc sau này cha anh qua đời rời đi thôi. Trở về cổ thành Nữ Luân trải qua cuộc sống mà anh muốn. Chỉ là, anh không thấy đủ với hiện trạng. Anh chỉ muốn đem toàn bộ sự yên bình cũng phá hỏng. Công tước Cát Khắc Tư, anh thật lợi hại, tay Mã Tu cầm cái xẻng dừng một chút, nghiêng mặt sang bên, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía thất dạ, trong ánh mắt này có ngọn lửa rừng rực vô cùng thiêu đốt. Giống như hận không đem cả người cô cũng cháy được, thất dạ cũng không sợ hắn, chỉ là nhàn nhạt phủi cánh môi một cái, nói, anh đã vui lòng làm đầu bếp như thế. Như vậy tôi liền không thể làm gì khác hơn là thành khách quý. Tôi mệt mỏi, đi ra phòng khách nghỉ ngơi một chút. Sau khi anh làm xong thức ăn, xin nhớ gọi tôi một tiếng. Tôi không thể chờ đợi muốn thưởng thức tài nấu ăn của anh. Nói xong, hoàn toàn không thấy mặt của người đàn ông này xanh mét. Nhanh chóng đi về phía phòng khách, nhìn bóng lưng thon gầy của cô cách xa. Mã Tu xoay người, lòng bàn tay dùng sức vỗ xuống mặt bàn. Trong mi mắt, thấm ra từng tia một lạnh lùng sắc bén. Cho đến bây giờ cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấu được tâm tư của hắn. Nhưng Nam Thất Dạ lại một câu liền trúng rồi. Tại sao, cô có thể dễ dàng đem tất cả đều nhìn thấu như vậy? Bị người đàn ông đưa chân đá một cái vào bắp chân của mình. Vốn là đang nhắm mắt cô gái từ từ mở mắt ra. Nhìn đứng người đàn ông cao lớn ở trước mặt, khóe miệng cô động một cái, nhàn nhạt mà cười nói. Công tước Cát Khắc Tư, làm cơm tốt lắm, lăn qua đây ăn đi. Sắc mặt của Mã Tu có chút tối tăm, cất bước dẫn đầu đi về phía vị trí phòng ăn. Thất Dạ lật người ngồi dậy, thở phào một cái, lòng bàn tay cầm có chút tê tê, đi theo bước đi của hắn. Đi đến phòng ăn, nhìn trên bàn cơm để mấy món ăn xem ra sắc hương vị cũng đều đủ cả. Hai mắt cô gái tỏa sáng, cười nhẹ nhàng nói, thật không tệ, không ngờ công tước Cát Khắc Tư lại là một mỹ nhân lên được phòng khách. Xuống được nhà bếp, hãy bớt xàm ngôn đi. Mặc dù dáng dấp hắn rất tuấn tú, nhưng bị một người phụ nữ dùng mỹ nhân để hình dung, Mã Tu vẫn có chút không vui. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn cô gái một cái, nói, nhanh ngồi xuống ăn đi, từ vừa mới bắt đầu muốn làm nhục cô cho đến bây giờ nấu cơm cho cô. Người đàn ông này thật đúng là kỳ quái, chỉ là, hắn như vậy, thì ngược lại có vẻ có chút đáng yêu là được. Nhìn người đàn ông con mắt sắc thâm trầm, Thất Dạ nông cạn cười một tiếng, nhỏ giọng nói, có rượu hay không? Hả, loại không khí này chúng ta không phải nên uống một chút rượu sao? Ở bên kia, Mã Tu đưa ngón tay chỉ một vị trí quầy rượu không xa. Muốn uống liền chính mình tự đi lấy. Ánh mắt của Thất Dạ dọc theo mặt mũi của hắn liếc đi một cái. Nhạt nhẽo cười một tiếng. Sau đó đi đến quầy rượu đầu kia, chọn một chai rượu đỏ mở ra. Mắt thấy cô bưng hai ly rượu trở lại. Con người Mã Tu nhíu lại. Cạn một chén nhé, Thất Dạ đem một ly rượu trong đó đưa cho hắn. Mã Tu lại cầm cái ly cô để đặt ở trước mặt mình. Giơ lên đối với cô, Thất Dạ cười nhạt, cụng ly với hắn, sau đó đem ly rượu đưa đến trước mặt mình, uống một hơi cạn sạch. Mã Tu thấy thế, khoan thai cũng khẽ nhấp một hớp, Thất Dạ cầm lên dao nĩa, bắt đầu dùng cơm, người đàn ông thấy thế. Cũng vậy, Thất Dạ đem thức ăn đưa vào trong miệng. Ánh mắt lại một giây cũng không có rời khỏi mặt mũi của Mã Tu. Cho đến khi thấy da đầu của người đàn ông run lên. Ánh mắt nâng lên chừng hắn một cái. Cô mới nhàn nhạt cười nói. Thời gian, đã đến, cách chương.